vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 41, góc truyện audio.com. Vợ tôi đáng yêu nhất quả đất. Chương 41, tác giả, Lục UU, edit, Alex, Chu Dư sợ mèo, tuy là mèo con chỉ to bằng bàn tay, đến giờ còn chưa cai sữa, nhưng nó vẫn là một con mèo. Chu Dư, em sợ mèo sao? Họa Đường ôm mèo con, đứng ngoài cửa nói chuyện với Chu Dư. Không thì chị đưa nó về thôi. Lúc nhỏ từng bị mèo cào. Chu Dư tựa vào cửa nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói, mèo hung lắm. Chu Dư từ bé đã sợ mèo. Lúc nhỏ, cô ở nhà bà ngoại. Trên đường đến trường sẽ đi qua một khu đất hoang. Có lần cô xách đồ ăn đi ngang, không ngờ lại bị một đám mèo hoang rượt theo sau. Đồ ăn bị giật hết đã đành, cẳng chân còn bị cào chảy máu. Sau này phải tiêm ngừa dại mấy đợt, cô cũng sinh ra bóng ma tâm lý với sinh vật gọi là mèo này. Hễ gặp là sẽ đi đường vòng. Chị biết rồi, Họa Đường trấn an nói. Em tạm thời chờ bên trong một chút, chị đưa mèo con về đã. Khác với Chu Dư, Họa Đường rất thích những sinh vật lông xù xù. Từ lâu cô đã muốn nuôi chó mèo gì đó trong nhà. Chẳng qua giờ có Chu Dư, cô đương nhiên phải đặt bạn gái lên trên hết, dứt khoát từ bỏ sở thích. Cũng may cô và mèo con chỉ mới ở cùng nhau 1-2 giờ ngắn ngủi. Tình cảm vẫn chưa quá sâu. Mèo con không biết chỉ dăm ba câu của chủ nhân mới đã quyết định hướng đi của mình. Lúc này nó còn đang vùi trong lòng Họa Đường, thi thoảng dùng đầu cọ khuỷu tay cô làm nũng. Ngoan thật sự, Họa Đường định đưa mèo con về ngay trong đêm. Số thức ăn cùng cắt mèo vừa mang ra cũng không cần phải giữ. Vì thế cô đặt mèo con xuống, nhặt lại chiếc thùng giấy lớn, đặt từng món đồ của mèo con trở vào. Ngoài cửa vô cùng im ắng, Chu Dư không khỏi cảm thấy tò mò. Cô lặng lẽ hé cửa, khá bất ngờ khi không thấy được Họa Đường mà chỉ có một chú mèo con xám ngắt đang ghé vào bệ cửa. Ánh đèn trong nhà vệ sinh khá mờ. Chu Dư cúi đầu nhìn mèo con, thử đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Mèo con mới sinh chưa lâu vừa nhỏ vừa gầy, mặt nhọn nhọn, đôi mắt đen sáng, đồng tử như chứa đầy nước trong. Mày, Chu Dư dè dặt nuốt nước bọt, tuy bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng nhóc con trước mặt dường như không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho cô. Mèo, mèo con kêu một tiếng, thật mềm, thật nhẹ, tựa lông vũ phất qua vành tai, ngứa ngáy như làm nũng. Trái tim căng chặt của Chu Dư lập tức thả lỏng tí chút. Cô thử khom người, kéo gần khoảng cách với mèo con. Mèo meo, mèo con thấy động tác của cô cũng không né tránh mà ngược lại còn nhão nhão dính dính kêu thêm 2 tiếng. Mày bao lớn rồi? Chu Dư thấp giọng hỏi. Biết không thể nào có được đáp án. Cô lại tiếp tục, mày sẽ không cào tao đâu đúng không? Mèo con ngơ ngác chớp chớp mắt. Hẳn là biết được Chu Dư đang nói chuyện với mình, nhưng nó nghe không hiểu nên dứt khoát lật người, lộ ra chiếc bụng tròn thưa thớt lông tơ. Mèo meo, nó lăn 2 vòng, ánh mắt ngập tràn chờ mong được xoa xoa bụng. Chu Dư ma xui quỷ khiến thế nào mà thò tay ra? Đây vẫn là lần đầu tiên cô sờ mèo. Bụng mèo con rất mềm, lại còn ấm ấm, gần như chẳng thấy xương đâu. Cảm giác một bàn tay là có thể túm gọn. Mèo con lại không biết trong lòng Chu Dư nghĩ gì. Tay cô không dám dùng lực quá mạnh, xoa lên bụng mèo con vừa đủ dễ chịu, khiến nó thoải mái đến mức rụt cả 4 chân. Cổ họng không ngừng phát ra tiếng gừ gừ. Họa Đường thu dọn xong đâu đấy quay lại thì vừa vặn bắt gặp cảnh tượng như vậy. Cửa nhà vệ sinh chỉ hé mở một khe hẹp, người bên trong vươn tay sờ bụng mèo con nằm bên ngoài. Chu Dư, em không sợ nó sao? Họa Đường sợ đánh vỡ bầu không khí hòa bình giữa một người một mèo nên giọng hỏi chuyện cũng nhẹ đi phần nào. Vợ à, Chu Dư do dự cất tiếng. Nếu không tụi mình thử xem đi. Kết quả thử xem chính là Chu Dư vẫn không dám tiếp xúc trực tiếp với mèo con. Giữa hai đứa cần phải có một Họa Đường. Tựa như hiện tại, Họa Đường ôm mèo con, mà Chu Dư ngồi sau lưng. Cúi đầu dòm ngó mấy lần vẫn không dám có động tác gì. Chu Dư, em đặt cho nó cái tên đi. Họa Đường cảm nhận được sự tò mò của Chu Dư với chú mèo. có muốn ôm Tử Tí không? Chu Dư vội lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện ôm mèo đối với cô mà nói thì độ khó vẫn tương đối cao. Tên thì sao? Họa Đường nghiêng đầu cười. Theo họ em nhé, bằng không gọi Chu Tiểu Xám đi. Tục ngữ nói tên xấu dễ nuôi. Tên cho mèo chắc cũng tương tự. Họa Đường suy ngẫm một lúc, lại bật ra hai cái tên mới. Hỏi, Chu Tiểu Môi, Chu Tiểu Than, thế nào? Môi này cũng có nghĩa là than. Chu Dư cạn lời, cô cảm thấy hai cái đều như nhau. Chỉ là theo họ Chu cứ khiến cô có cảm giác như mình với mèo là ngang hàng. Vậy gọi Tiểu Mai đi. Họa Đường nói thầm, tự ra quyết định, môi đổi thành mai trong hoa mai. Bằng không cứ gọi than ơi than à giết nhỏ đen thui thật lại chết dở. Môi và mai là đồng âm, cùng đọc là, mấy, Chu Dư đồng ý gật gật đầu. Tiểu Mai đúng là dễ nghe hơn nhiều. Tiểu Mai, Họa Đường cúi đầu đùa bỡn với mèo con trong lòng, tay thi thoảng lại lắc lư. Thích tên mới của cưng không? Hửm, nhìn Họa Đường chăm chú trêu mèo. Sự tò mò của Chu Dư nháy mắt bốc hơi sạch sẽ. Cô yên lặng trừng chú mèo đang nằm trong lòng Họa Đường. Chua, không biết bây giờ muốn tiễn Tiểu Mai đi thì có còn kịp không? Cùng lúc đó, Anna quấy mấy sợi mì trong bát, nhìn về phía Hách Tinh ngồi đối diện, nghi hoặc hỏi, Hách, cuộc sống về đêm là gì? Sao chị phải có nó? Cuộc sống về đêm, chật, cuộc sống về đêm chính là, Hách Tinh bứt rứt vỏ đầu. Người trước giờ lanh mồm lanh miệng là cô cũng hơi xấu hổ. Chính là cuộc sống ăn khuya, làm đồ ăn khuya cho em đó. Ăn khuya à, Anna cái hiểu cái không? Ngây ngốc trỏ vào bát mì. Đây là ăn khuya sao? Hách Tinh gật đầu, giải thích, đúng rồi, ăn vào buổi khuya chính là ăn khuya. Ồ ồ, Anna vỡ lẽ gật gật đầu. Còn suy một ra ba mà nói, ăn khuya rất ngon. Sau này Anna cũng muốn cuộc sống về đêm, mỗi ngày luôn, Hách Tinh vốn định dùng động tác uống nước để che đi sự chột dạ trong lòng. Vừa nghe được lời này của Anna thì tay lập tức run rẩy. Nước trong ly cũng sái ra ngoài quá nửa. Sáng sớm hôm sau, Chu Dư đúng giờ thức dậy, cô mắt nhập nhèm buồn ngủ, vòng tay ôm lấy Họa Đường, dâng lên một nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ. Nào ngờ không hôn đến mặt chị vợ mà lại gặm phải một miệng lông mèo, cô giật mình bật dậy, trừng mắt nhìn sang, Tiểu Mai đang phè phỡn nằm ườn trên người Họa Đường, che đi phần má Chu Dư muốn hôn. Trái ngược với sự hoảng sợ của Chu Dư, Tiểu Mai lại rất thích thú. Nhóc con hơi nâng mắt, liếc cô một cái, bộ dáng cao ngạo tựa như đang nói con người ngu xuẩn. Mi cạp phải ta rồi. Chu Dư, Tiểu Mai, meo meo, chợt nay nhớ ra bài này hợp giới chuyện lắm nè. Tưởng tượng ẻm Chu Dư hát cho Họa Đường, cách chương.